Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2664, chương 2665, như vào chỗ không người. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng va đập, thỉnh thoảng vang lên, chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông. Đều là ù ù mà động, cái này trong tích tắc. Cái này cực bắc đại dương mênh mông chi địa, xuất hiện đáng sợ nhất biển gầm, cao tới trăm vạn trượng sóng cồn, mang tất cả mà lên, hướng phía trời xanh phía trên tràn ngập, giống như là muốn đem ngày đó, đều cho cuốn xuống bình thường. Thanh thế kinh người, trên biển, hoàn toàn giống như là có tuyệt thế đại yêu, tại gây sóng gió, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông. Đã thành phong bảo hoành hành chi tuyệt địa, cực bắc đại dương mênh mông, vốn là hoàn cảnh ác liệt, nhưng bây giờ trở nên càng thêm đáng sợ. Cái kia ngập trời sóng cồn, hoàn toàn giống như là một đầu lại một đầu ma long xuất thế. Gào thét không chỉ, kinh người tâm thần, đáy biển cổ long thần cung bên trong, một đám cổ gia đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt. Tâm thần đại chấn. Cẩu tặc kia thực lực, rõ ràng đáng sợ vừa tới tại tư. Hắn chỉ là ba ảnh thánh thân chúa tể, lại tại sao giống như này đáng sợ chiến lược. 36 tòa long cung hợp thành đại trận, không biết có thể không ngăn cản hạ này tặc lần lượt oanh kích. Nếu là một khi trận phá, chúng ta lại có ai có thể chống đỡ được này tặc? Ba đại lão tổ là chính xác, thanh lâm này tặc. Thực lực biến thái cường, chúng ta không có đi ra ngoài đối phó hắn, hiển nhiên là chính xác cách làm. Nói cách khác, chúng ta đều như thái thượng trưởng lão như vậy, bị thanh lâm cẩu tặc cho tàn sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 36 tòa long cung tầm đó, mấy chục vạn cổ gia đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch. Lúc này bọn hắn mới xem như kiến thức thanh lâm thực lực chân chính. Nguyên một đám bị kinh hãi là tâm thần đều chấn động. Ai cũng có thể nhìn ra được, thanh lâm mỗi một lần ra tay đều là dung hợp lấy vô cùng cao minh đại đạo chi lực. Hắn mỗi một trường mỗi một quyền đều có thể đủ đuổi giết 9 ảnh thánh thân chúa tể. Mà lại tầm gần nửa canh giờ đi qua, thanh lâm ra tay đều không có trọng dạng. Đây càng thêm chứng minh người này sở học đều là bề bộn, mà lại mỗi giao thiệp với một loại đại đạo, đều đi ra đầy đủ khoảng cách xa, là mấy chục vạn cổ gia đệ tử, ngoại trừ ba đại thánh vương ngoài ý muốn, tất cả mọi người không cách nào sánh vai, mấy chục vạn cổ gia đệ tử đều tâm thần chấn động. Khẩn cầu thanh lâm không muốn giết tiến đến, lúc này bọn hắn thậm chí chịu lo lắng cái này một mảnh đại trận. Có thể không chống đỡ được thanh lâm lần lượt công kích. Đáng được ăn mừng chính là, thanh lâm công kích, tuy nhiên cường thế, thủ đoạn của hắn, tuy nhiên tầng tầng lớp lớp, nhưng là, bao phủ 36 tòa long cung đại trận, nhưng lại chắc chắn phi thường. Tầm gần nửa canh giờ đi qua, đại trận tuy nhiên bị thanh lâm đánh chính là nổ vang không chỉ, lại thủy chung sừng sững. Không để cho thanh lâm đi về phía trước nửa bước, ngược lại là thanh lâm, bị chấn đắc trên thân thể đều xuất hiện vết máu, bị thụ không nhẹ đích trọng thương. Thấy vậy hình ảnh, cổ gia đám đệ tử đều là yên lòng, cổ thánh long vương đại trận, quả nhiên chắc chắn không thể tồi. Trách không được chúng ta cổ gia năm đó lão tổ, đến chỗ này về sau, chưa từng bố trí xuống mới đích đại trận. Trận này là được thánh vương đại cảnh bên trong đích người nổi bật đã đến, đều chưa chắc có thể phá vỡ. Thanh lâm bất quá là ba ảnh thánh thân chúa tể, muốn xông vào ta cổ long thần cung, quả nhiên là nằm mơ. Ngoặc kép, nghị luận thanh âm tái khởi, cổ gia đám đệ tử đều là an quyết tâm đến. Thanh lâm tuy mạnh, có thể long cung chắc chắn tuyệt không phải là hắn có khả năng công phá. Đến tận đây, mấy chục vạn cổ gia đệ tử càng thêm đối với ba đại thánh vương thán phục. Quyết định của bọn hắn, quả nhiên là ổn thỏa nhất, đã có thể cho cổ gia tránh cho thương vong, lại có thể đủ lại để cho Thanh Lâm sát vũ mà về. Thanh Lâm, chính là toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên mấy trăm năm qua danh tiếng là cường thế nhất người. Hắn đến mức, đem làm người đều mị, nhưng là hôm nay, hắn cũng tại cổ gia dừng lại. Cái này đồng dạng đã chứng minh cổ gia mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ long thần cung ở bên trong, vang lên nhiệt liệt hoan hô thanh âm. Sở hữu tất cả cổ gia đệ tử, đều là hưng phấn vô cùng, hoàn toàn giống như là lấy được một hồi lớn lao thắng lợi. Luân phiên công kích, Thanh Lâm thủy chung không cách nào phá vỡ phía trước một mảnh đại trận. Lúc này, hắn ngừng lại, dùng một loại ngưng trọng ánh mắt, nhìn về phía trước cái này một mảnh cổ long thần cung. Cổ thánh long vương, cánh tay kia quả nhiên không giống người thường. Cái này một mảnh đại trận, đại biểu cho cổ thánh long vương nói, là một con đường riêng lực thể hiện. Cảnh giới của ta, so sánh với cổ thánh long vương kém khá xa. Ta mặc dù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đạo lực liên tiếp thi triển, thực sự cuối cùng khó có thể áp chế cổ thánh long vương chi đạo. Kể từ đó, ta cũng tự nhất định, không cách nào phá vỡ trận này. Thanh Lâm bình tĩnh lại, tổng kết ra đây hết thảy nguyên nhân. Cổ Long Thần Cung là cổ Thánh Long Vương nghỉ lại chi địa. Cổ Thánh Long Vương tuy nhiên tan mất, nhưng là hắn nói, lại chưa từng tiêu tán. Thanh Lâm muốn phá trận này, trừ phi theo cảnh giới thượng siêu việt cổ Thánh Long Vương. Nói cách khác, thật đúng khó có thể như nguyện. Thanh Lâm huynh đệ, coi như hết, chúng ta hôm nay đã lại để cho cổ gia bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đi ra này là ngừng a. Mèo mập cũng nhìn ra sự tình mánh khóe, khuyên bảo Thanh Lâm ly khai nơi đây. Bọn hắn một chuyến này chém giết cổ Mộc Xuân, đem chọn cái cổ gia ngăn ở cổ Long Thần Cung ở bên trong. Hành động nhất tộc rùa đen rút đầu. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, cổ gia mặt tất nhiên hội triệt để không còn sót lại chút gì. Mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Tiến bộ tiến vào cổ long thần cung cũng không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mèo mập há có thể toàn bộ biết đạo. Thanh Lâm là ở phòng bị một hồi hắc ám náo động phát sinh. Vì thế hắn hội không tiếc bất cứ giá nào. Đã nơi đây đại trận, chính là cổ thánh long vương đại đạo thể hiện, như vậy ta tự lấy thủy tổ long thần đích thủ đoạn. Ứng đối đây hết thảy, cổ thánh long vương, cảnh giới mặc dù cao thâm, chẳng lẽ còn có thể cao qua thủy tổ long thần. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại trong óc đột nhiên linh quang nhất thiểm, đã có chủ ý, hắn người mang thủy tổ long thần lưu lại ở dưới truyền thừa. Tin tưởng khả dĩ đấu chuyển tinh di bí thuật, giải quyết đây hết thảy, cổ thánh long vương cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết đối với thủy tổ long thần truyền nhân như thế nào. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức vui vẻ, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn không chút do dự gây ra đấu chuyển tinh di bí thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm hai tay chậm rãi ở trước ngực huy động ra một đạo lại một đạo huyền diệu quỹ tích. Ông, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, ngay tại thân thể của hắn phía sau đại dương mênh mông bên trong. Rõ ràng trống rỗng xuất hiện một mảnh tinh không, khả dĩ chứng kiến, cái kia trong tinh không, tinh thần làm đẹp, tách ra rạng rỡ thần huy, đều là sáng chói vô cùng, cái này phiến tinh không. Vô cùng rộng lớn, hoàn toàn giống như là chính thức tinh không, bị Thanh Lâm cho xuyên suốt đồng dạng, thập phần không tầm thường. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường cổ gia đệ tử đều là nhịn không được chịu nhíu mày. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì, bất quá tất cả mọi người có thể chứng kiến, theo Thanh Lâm hai tay tiếp tục huy động. Cái kia trong tinh không, chư thiên tinh thần rõ ràng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Hướng phía Thanh Lâm chỗ phương hướng, nhanh chóng tiếp cận mà đến. Cùng lúc đó, mèo mập tại khoảng cách gần dưới tình huống càng là phát hiện. Thanh Lâm trên người, rõ ràng có tràn đầy long khí. Bắn ra mà ra, đây là đấu chuyển tinh di bí thuật tu đến cảnh giới nhất định về sau hiệu quả. Theo Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, đối với đấu chuyển tinh di bí thuật cảm ngộ, lại tăng lên một cái mới đích cấp độ. Hiện tại hắn thi triển này bí thuật, trên thân thể có thể sinh ra tràn đầy long khí. Đối với cái này Thanh Lâm thậm chí hoài nghi, nếu là hắn một ngày kia đem này bí thuật tu hành đến chí cao cảnh giới, có phải hay không hội hóa long mà đi, lại hiện ra thủy tổ long thần chi huy hoàng vinh quang. Bất quá những này hiển nhiên đều là nói sau, là Thanh Lâm về sau phải đối mặt sự tình. Hắn hiện tại muốn làm là mượn nhờ đấu chuyển tinh di bí thuật phá vỡ cái này một mảnh đại trận. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đấu chuyển tinh di, đầy trời tinh thần lưu chuyển mà đến, trong lúc nói chuyện đã là hướng phía một mảnh kia đại trận mãnh liệt mà đi. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường cổ gia đệ tử tâm đều chịu nâng lên cổ họng lên, cảm giác sự tình là như thế vượt quá tưởng tượng, như thế bất khả tư nghị, mà ngay cả ba đại thánh vương lúc này cũng đều là cau mày. Đối với cái này hết thảy tràn đầy khó có thể tin. Rầm rầm rầm, cũng tại cái này trong tích tắc, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo một hồi ầm ầm nổ vang truyền ra, bao phủ 36 tòa Long cung đại trận, rõ ràng đồng thời truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm. Ngay sau đó, những này đại trận tất cả đều không bị cổ gia cường giả đã khống chế, đột ngột bắt đầu run run, khiến cho Thanh Lâm phía trước xuất hiện một mảnh trạng thái chân không khu vực. Cái này về sau, Thanh Lâm hoàn toàn như vào chỗ không người bình thường, tiến nhập cổ Long thần cung bên trong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tiong-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.